Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, hoàn toàn hình thái. Grady hung tợn đem mặt chuyển hướng mặt bên, tiểu mập mạp đưa ngón trỏ ra đung đưa trái phải nói. Không cần không nhìn ta tồn tại nha, Grady cắn răng nói, chết hết cho ta a. Ba cây quái thủ bỗng nhiên tách ra. Hai cây tiếp tục hướng về Diệp Sát đánh tới. Khác một cùng thì là hướng lấy tiểu mập mạp phương hướng vọt ra ngoài. Tiểu mập mạp bền vững nhìn chằm chằm kia quái thủ. Sau đó đột nhiên hướng về mặt bên nhảy lên. Một tay một nhấn mặt bên vách tường. Thân thể giữa không trung bên trong một cái xoay chuyển. Liên tục né qua quái thủ công kích. Diệp Sát không khỏi nhìn rồi tiểu mập mạp một mắt. Này một tay thế nhưng là tương đương xinh đẹp. Trước kia tiểu mập mạp nhưng không dùng được. Lập tức Diệp Sát lại cảm thán. Chỉ cần có thể trèo lên tử vong đoàn tàu. Không hề đứt đoạn người còn sống sót. Cuối cùng sẽ không ngừng trưởng thành. Tử vong đoàn tàu sẽ đem bọn hắn ném xuống xe đi. Buộc bọn họ chấp hành đủ loại nhiệm vụ. Đem bọn hắn khốn vào tuyệt cảnh. Có ít người chết đi. Có ít người sống lấy, mà sống xuống tới, đều không ngoại lệ, đều biến cường đại lên. Lúc này đồng thời, tiểu mập mạp rơi xuống đất, sát qua quái thủ bên thân đồng thời. Đột nhiên tại quái thủ thân trên một vòng, bạo phá, ầm ầm, tiếng nổ vang lên. Tiểu mập mạp trong tay rõ ràng không có bất kỳ cái gì đồ vật. Nhưng là bàn tay chạm đến quái thủ trong nháy mắt. Đầu kia quái thủ thân trên liền đột nhiên nổ tung đồng lửa. Bị nổ tung cho vén đến một bên. Không sai năng lực, Diệp Sát lần nữa khen rồi một tiếng. Tiếp lấy thu hồi ánh mắt. Bởi vì, mặt khác hai đầu quái thủ đã đến rồi trước mặt của mình. Diệp Sát khoát tay, một đầu quái thủ hé miệng. Hung tợn cắn lấy rồi kẻ diệt thế trên. Diệp Sát giơ lên Ngô Công kiếm chém rớt. Leng keng một tiếng, Ngô Công kiếm bị đánh văng ra. Quái thủ thân trên tóe lên màu vàng đốm lửa nhỏ. Cái này khiến Diệp Sát nhăn dưới lông mày. Này lực phòng ngự dùng đồng dạng phương pháp. Tựa hồ là không cách nào phá mở rồi. Như vậy, Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói. Vậy liền đổi một loại công kích phương pháp. Hô hào, Diệp Sát thật sâu hút lên. Sau đó phun ra chọc khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thân trên khí thế đột nhiên thay đổi. Ngô Công kiếm một lần nữa biến trở về thép giáp tà ngô. Bò lại Diệp Sát bên hông quấn lại. Diệp Sát hai tay giao thoa, chậm rãi triển khai tư thế. Trên trời thiên hạ, võ đạo chí tôn, Diệp Sát sắc mặt hơi trầm xuống. Sau đó hai chân một khúc bắn ra. Cả người liền hướng về phía trước vọt ra ngoài. Hổ hình quyền, Diệp Sát năm ngón tay thu nạp thành chảo, đi đến Grady trước mặt, liền đưa tay hướng về Grady chộp tới. Grady tuét miệng, giữ tợn một chút, cánh tay trái hướng trên duỗi ra, cánh tay trên liền bắn ra ba cái lưỡi dao, hướng lấy Diệp Sát quét rồi tới đây. Diệp Sát chân mày nhướng lên, lập tức đổi rồi chiêu thức. Mở ra ngón tay bỗng nhiên sát nhập ở cùng nhau. Hạc hình quyền, năm ngón tay khép lại hơi cong, như là bạch hạc mỏ chim hạc, hướng xuống một mổ, tại lưỡi dao chém trúng chính mình trước đó. Diệp Sát liền đem Grady cánh tay đẩy ra, tiếp lấy tay phải hướng về phía trước nhô ra. Tại Grady bộ ngực liền mổ hai lần, phanh, cảm giác bộ ngực truyền đến lực đạo. Grady lui rồi hai bước, sau đó khinh thường phủi phủi bộ ngực nói, không đau không ngứa. Grady lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác được cổ họng ngon ngọt, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi rải xuống tại mặt đất trên. Grady sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi đối ta làm rồi cái gì? Diệp Sát mỉm cười nâng lên hai tay. Chậm rãi tại không trung huy động, lại đổi thành rồi bắt quái quyền lên tay tư thế nói. chỉ là quyền pháp mà thôi. Grady sắc mặt hơi trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lần nữa hướng về Diệp Sát đánh tới, giơ lên nắm đấm đánh phía Diệp Sát trước mặt. Đồng thời phía sau hai đầu quái thủ cũng từ hai cái phương hướng nhào về phía Diệp Sát. Há to miệng, rất là dữ tợn, Diệp Sát mắt cá chân uốn éo. Cũng không vì Grady thanh thế mà thay đổi. Thân thể đột nhiên xoay tròn. Đang xoay tròn quá trình bên trong, song trưởng đẩy ngang, lợi dụng xảo kình đem hai đầu quái thủ cho đẩy ra. Tiếp lấy lợi dụng xoay tròn, dán lấy Grady nắm đấm sát người mà qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát thân trên loại kia nhu hòa cảm giác đột nhiên biến mất. Sau đó khí thế kia đột nhiên liền biến vô cùng dữ dằn bắt đầu. Bởi vì Diệp Sát hiện tại dùng là rất bá đạo cổ võ thuật một trong Phách Quải Trường, Phá Núi Pháo. Quyền ảnh lướt qua, Diệp Sát song quyền lần nữa oanh trúng Grady bộ ngực. Ám kình bộc phát, Grady chỉ cảm thấy một luồng khó mà địch nổi cự lực đánh tới. Chính mình căn bản là không có cách ngăn cản luồng sức mạnh lớn đó. Thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài. Grady như là diều bị đứt dây đồng dạng, hướng về sau đụng rồi ra ngoài, đem một bức tường thể va sụp, sát mặt đất liên tục lăn lộn lấy, quả thực là bị oanh ra rồi hơn 10 mét. Grady giãy giụa thân thể, giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, miệng há ra, không ngừng phun ra máu tươi, sau đó nhìn trách mặt nhìn lấy Diệp Sát nói, quyền pháp, đúng thế. Diệp Sát câu xuống khóe miệng nói, chỉ là vừa lúc đối ngươi phi thường hữu dụng mà thôi. A, Grady trầm mặc một lát, bỗng nhiên cắn chặt hàm răng, giống giận, thân trên cơ bắp đột nhiên cỗ trướng bắt đầu. Phốp, phốp, phốp, Grady eo sườn hai bên bỗng nhiên nứt ra. Hai hàng tỉ mỉ kim loại đâm bỗng nhiên từ Grady trong cơ thể đâm xuyên ra đến. Ở phía sau eo vị trí, huyết nhục đồng dạng mệt mỏi mờ, một cây do ba góc lưỡi dao lắp ráp bắt đầu cái đuôi. Chậm rãi từ Grady trong cơ thể kéo rồi ra đến. Đồng thời, Grady bộ sinh vật phân thân thể cũng tại xuất hiện biến dị. Thân trên huyết nhục đã mắt trần có thể thấy tốc độ biến hư thối. Bên phải không phải cơ giới bộ phân đầu đột nhiên nứt thành rồi bốn cánh. Một cây màu máu đầu lưỡi đột nhiên chui ra, rủ xuống xuống tới, cánh tay trái giơ lên, con kia nắm đấm ngón tay chậm rãi sát nhập, tựa hồ dính vào nhau đồng dạng, có máu tươi không ngừng phun ra ra đến, cuối cùng cái kia quyền đầu trực tiếp biến thành rồi một cái quyền hình viên thịt. Phốp, phốp, phốp, tiếp theo một cái chớp mắt. Quyền kia hình viên thịt trên đột nhiên đâm ra vô số gai xương. Vô cùng sắc bén, Grady dây thanh tựa hồ cũng bởi vì biến dị mà nhận lấy hư hao. Biến vô cùng khàn khàn, phảng phất cái gì đồ vật tại ma sát giống như. Cứng rắn mở miệng nói, ta rất chán ghét chính mình biến thành bộ dạng này. Đáng ghét hơn bị người nhìn thấy. Cho nên, Grady bỗng nhiên thả người nhảy lên. Hướng về Diệp Sát phương hướng nhào tới. Cho nên Grady tức giận giống nói, thấy qua người đều phải đi chết. Con kia quyền hình viên thịt hướng lấy Diệp Sát làm đầu rơi đập. Diệp Sát thả người nhảy lên né qua. Ầm ầm một tiếng, mặt đất liền bị nện ra một cái to lớn lỗ thủng. Grady mãnh liệt ngẩng đầu lên, phía sau kia cây dùng lưỡi dao tạo thành cái đuôi bỗng nhiên hướng lên vọt ra ngoài, tại Diệp Sát rơi xuống đất trước, liền hung ác đâm về phía Diệp Sát, giữa không trung bên trong, cho dù là võ đạo chí tôn trạng thái dưới, Diệp Sát thân thủ vô cùng tốt cũng không giải quyết được vấn đề. Không có gắng sức chút, Diệp Sát căn bản là không có cách làm ra bất kỳ né tránh động tác. Nitơ bọc thép. Diệp Sát lập tức lợi dụng nitơ bọc thép bảo hộ ở chính mình thân thể chung quanh. Dự định cường ngạnh đón lấy một kích này. Lúc này, Grady kia cây cái đuôi đâm trúng Diệp Sát thân thể, đem Diệp Sát cho đánh bay ra ngoài, hướng về phía sau lướt ngang rồi mấy mét, Diệp Sát mới trở về mặt đất, lại như cũ không cách nào hóa giải trùng kích lực đạo. Dẫm lên mặt đất hướng về sau trượt đi, một hồi lâu mới ổn định thân hình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.